Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1030, lễ hội văn hóa ngày thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Honoka, để ta xem, ngươi lúc này có thể trở về. Yuto nhìn Umi nói, Anhi, Chan, ngươi sẽ không đối với Honoka làm cái gì đi. Umi một mặt hoài nghi nhìn xem Yuto. Yuto nghe vậy mặt không khỏi đen lại. Ta có như vậy không đáng tin sao? Umi chăm chú nhìn hắn một cái, sau đó liền gật đầu thở dài một tiếng. Tốt, Honoka liền giao cho ngươi, ta về trước. Nói xong, Umi liền xoay người rời đi. Mấy phút sau khi Umi rời đi, Honoka liền tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại rồi à? Yuto nhìn Honoka cười nói. Yuto, Honoka vuốt vuốt con mắt ngồi dậy. Những người khác đâu, đều đã trở về, dù sao lễ hội văn hóa ngày đầu tiên đã kết thúc cũng không thể giữ lại các nàng ở chỗ này. Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Yuto nói xong liền dò hỏi. Đã tốt, Honoka hoạt bát cười nói. Dạng này thì, như vậy mà nói, ngày mai biểu diễn liền không có vấn đề gì à? Yuto hài lòng gật đầu, sau đó hắn lại nói. Nhanh một chút thay đồ, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, Yuto liền đứng dậy rời khỏi phòng. Mấy phút sau, thay đổi đồng phục học sinh Honoka đi ra khỏi phòng. Yuto, Honoka cả người ngã vào trong ngư xe. Yuto nở nụ cười. Uy quá gần, Yuto không khỏi oán trách nói, bất quá cũng không có đem nàng đẩy ra, trái lại còn ôm lấy eo của nàng. Nếu là Yuto mà nói, vậy thì không có vấn đề gì. Honoka cười cười nói, thật đúng là, đi thôi ta mang ngươi trở về. Yuto ở Honoka trên môi hôn một cái, rồi nhìn Honoka cười nói, Honoka gương mặt đỏ lên, thẹn thùng gật đầu. Quả hoàng cũng là sẽ biết thẹn thùng đó. Hai người cứ như vậy tay trong tay rời khỏi Chiba hội trường. Hai người bây giờ quan hệ đã có thể xem như tình lữ, dù cho là đần độn Honoka cũng minh bạch điều này. Ngày thứ hai lễ hội, Yuto vừa mới cùng Mayuri hẹn hò xong, chuẩn bị đi xem Miu biểu diễn. Yuto, Yui bước nhanh hướng về ở đây đi tới, trong tay còn cầm một cái túi. Nha, là Yui à, như thế nào, chuyện của ngươi hoàn thành sao? Yuto nhìn xem chạy tới Yui, lập tức liền nở nụ cười. Ta đã đem công tác của ta, vừa đổi ca với Yumiko. Yui cười nhìn xem Yuto nói. Vậy rất tốt à, tiếp đó đây là vật gì? Yuto tò mò nhìn Yui trong tay túi đồ. Đây chính là ta phát hiện siêu ngon đồ vật à, cho nên ta cố ý mang tới cho ngươi ăn. Yui sau khi nói xong, liền mở ra cái túi, một ổ bánh mì, bất quá phía trên có kem ly cũng coi như là đặc biệt. Yuto thấy vậy cũng không có quá mức để ý, trực tiếp liền bắt đầu ăn cùng Yui cùng một chỗ. Không nghĩ tới, lễ hội văn hóa cứ như vậy thuận lợi bắt đầu đâu. Yui nhịn không được lắc đầu nói. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn lễ hội văn hóa không thuận lợi bắt đầu sao? Yuto trêu đùa nói. Không, mới không có. Yui nghe xong Yuto lời nói, lập tức liền chừng Yuto một mắt. Ta không phải là cái dạng này rồi. Chỉ là, lớn như vậy một cái lễ hội văn hóa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, cũng thật là náo nhiệt. Đó là đương nhiên, dù sao lần này cũng là nam nhân ngươi một tay chủ tính a, Yuto đắc ý cười nói. Ngô, nam nhân cái gì, Yuto không nên nói bậy. Yui đỏ mặt ngượng ngùng. Tốt, hôm nay chúng ta thật tốt chơi đùa à, vuốt ve Yui trên đầu đang go, Yuto mỉm cười, Yui nở nụ cười vui vẻ. Hai người sau đó bắt đầu hưởng thụ ngày hôm nay lễ hội văn hóa. Yuto, ta muốn ăn mực viên, vẫn ôm lấy Yuto cánh tay Yui, chỉ vào trước mặt quầy hàng liền hô to lên. Vâng vâng vâng, Yuti mang theo cưng chiều gật đầu một cái, sau đó trở lại gian hàng trước mặt lấy ra một tấm miễn phí khoán đưa cho đối phương. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chế tác mực viên học sinh, hướng về phía Yuto lộ ra nụ cười, sau đó đem một hộp mực viên đưa cho Yuto. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp đó cho đối phương uy mực viên. Thật, thật nóng, ăn mực viên Yui, trực tiếp bị nóng lưỡi đứng lên, bất quá căn bản cũng không nhả ra, vẫn là thật chặt cắn mực viên, tiếp đó một ngụm nuốt vào. Chậm một chút, không có người nào cùng ngươi cướp, Yuto bất đắc dĩ nhìn xem Yui nói. Lão sư, Yui tì tì. Ngay một khắc này, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên, chỉ thấy một người dáng dấp cùng Yukino rất tương tự tiểu nữ hài, nhanh chóng hướng về ở đây chạy tới. Rumi, Yuto cùng Yui hai người đều kinh ngạc nhìn xem người tới, như thế nào cũng không có nghĩ đến Rumi vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Rumi, người tới rồi à, Yui vui vẻ nhìn đối phương cười nói. Lễ hội văn hóa cũng đã bắt đầu ngày thứ hai, người như thế nào bây giờ mới đến? Yuto đem Rumi ôm đến, để nàng ngồi tại trên đùi hắn. Tu hành ma thuật vừa mới kết thúc cho nên hôm nay mới đến. ngồi trên đùi Yuto, Rumi thẹn thùng nói. Rumi thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem ma thuật cơ sở cho học xong. Yuto cười khen ngợi, không hổ là đỉnh cấp tư chất, học tập thật sự chính là nhanh. Rumi mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ. Nếu đã đến, vậy thì chúng ta cùng đi à, Yuto đề nghị. Tốt, sau đó ba người liền tại đi dạo một vòng hội trường, sau đó liền cùng nhau đi đến hội trường chính xem biểu diễn. Mãi đến 4 giờ rưỡi lúc biểu diễn mới kết thúc. Lễ hội văn hóa là kéo dài đến 8 giờ mới kết thúc. Dù sao là Tosuki học sinh nhưng là có phục vụ bữa tối. Cùng chúng nữ ăn tối xong, Yuto đám người mới rời khỏi hội trường. Bất quá, lần này Yuto không có cùng chúng nữ về nhà, mà là đưa Yui trở về. Trên đường đi, Yui có chút khẩn trương, cùng Yuto dạng này ở riêng thời gian nhưng là không có nhiều. Rất nhanh, hai người liền đi đến Iwigahama ra. Cảm ơn người đưa ta trở về, Yuto. Đứng trước cửa nhà, Yui nhìn Yuto mỉm cười nói. N, không định mời ta vào nhà sao? Yuto nhìn Yui cười nói. Cách chương.